Phần 2: Thời niên thiếu của Gosaka. Câu chuyện tiền thân Kotubalaka vứt còn. Một thuở nọ tại vương quốc Ajita xảy ra nạn đói. Một người tên Kotubalaka không đủ ăn, định đến Kosambi để kiếm sống. Ông cùng con trai nhỏ Kapi và vợ Kali ra đi với một ít lương thực. Cũng có người nói ông bỏ nhà đi vì dân ở đó đang chết vì bệnh dịch tả. Họ đi mãi cho đến lúc hết lương thực. Sau cùng đói quá, không bồng nổi đứa con. Người chồng bảo vợ: "Này bà, nếu chúng ta còn sống thì sẽ có đứa con khác. Hãy bỏ đứa nhỏ lại để đi tiếp." Lòng mẹ lúc nào cũng từ ái nên người vợ trả lời: "Tôi không bao giờ vứt bỏ đứa con còn sống." "Vậy ta phải làm sao?" "Thay phiên nhau ôm nó." Bà mẹ bồng thì bà đỡ đứa bé như nâng một vòng hoa ôm vào lòng hoặc mang bên hông. Đến phiên người cha, ông bồng kiểu nào cũng thấy nặng nhọc, khổ sở còn hơn cả cơn đói. Ông cứ lặp đi lặp lại mãi điệp khúc: "Này bà, nếu chúng ta còn sống sẽ có đứa con khác, vứt đứa nhỏ này đi." Nhưng người mẹ nhất quyết không chịu. Đứa bé bị bồng tới bồng lui, tới một lúc thì quá mệt nên ngủ thiếp trên thành người cha. Kotubalaka bèn chậm chân để người mẹ đi trước, rồi lén đặt đứa bé trên đệm lá dưới một cây và lập tức đi tiếp. Đi một đoạn, bà mẹ bỗng quay lại, không thấy đứa bé liền hỏi: "Ông, con tôi đâu rồi?" "Bỏ nó dưới bụi cây rồi." "Trời, ông đừng có giết tôi, thiếu nó tôi sống sao nổi, trả con lại cho tôi." Thấy bà đấm ngực khóc lóc, ông chồng phải đi lui tìm đứa bé trao lại cho vợ. Do một lần vứt con này mà kiếp sau đó Kotubalaka bị cha mẹ vứt bỏ 7 lần. Ta chớ có xem thường việc ác và bảo rằng chỉ là việc nhỏ. Tiếp tục cuộc hành trình, họ đến nhà người chăn nuôi gia súc. Hôm ấy có con bò cái đẻ nên chủ nó làm tiệc ăn mừng. Sau khi cúng dường vị Bích Chi Phật thường đến khất thực, ông nấu đãi rất nhiều cháo và súp. Trông thấy hai người khách lỡ đường và thương xót cho hoàn cảnh của họ, ông bố thí cháo và nhiều bơ sữa. Bà vợ thì đặt bơ sữa lỏng và bánh sữa trước mặt, nhường cho chồng ăn uống thỏa thích sau những ngày đói khổ, còn mình thì ăn chút ít. Ông chồng thì ăn ngốn ăn nghiến, vẫn chưa thấy no vì đã nhịn đói 6-7 ngày trước. Thấy người chăn bò đang dùng bữa, thỉnh thoảng cho con chó cái nằm trực dưới ghế vài muỗng cháo, ông chồng lại khởi tâm thèm muốn, bảo con chó tốt phước được ăn ngon lành và no đủ. Tối đến, ông chồng bị đầy bụng và qua đời, thác sinh vào bụng con chó cái. Người vợ chôn cất chồng xong ở lại làm thuê cho ấy luôn, được trả công nửa lít gạo. Bà nấu cơm để bát cúng dường về Bích Chi Phật, hồi hướng phước báo cho con mình, nghĩ rằng dù có cúng dường hay không cũng được đặc ân đảnh lễ và hầu hạ vị Bích Chi Phật mỗi ngày, do đó sẽ được phước lành an lạc. Bà bèn quyết định ở lại đây luôn. 6-7 tháng sau, con chó cái sinh một chú chó con. Người chủ nhà dành riêng sữa một con bò cho nó. Chẳng bao lâu, nó lớn thành một con chó to khỏe. Còn vị Bích Chi Phật, mỗi khi thọ thực, đều dành cho nó một phần cháo, nên nó cứ quấn quýt bên ngài. Mỗi ngày người chăn bò đều đến viếng thăm vị Bích Chi Phật với con chó theo sau. Trên đường đi, đến một hang thú, ông ta thường đập gậy vào bụi cây và giọng gậy xuống đất, kêu 3 lần su su cho thú sợ. Ngày kia ông ta bạch với Phật rằng khi nào không đến được sẽ gửi con chó đến tìm, và xin Phật hiểu cho là ông đang mong ngài đến. Quả nhiên vài ngày sau, ông thấy khó chịu trong mình nên để con chó đến thỉnh Phật. Nghe lệnh chủ, con chó chạy đi. Ngang qua nơi hang thú, chó ta sủa 3 lần rồi mới đi tiếp. Sáng sớm, đi vệ sinh xong, chú mới vào lều tranh sủa 3 tiếng ra mắt vị Bích Chi Phật, rồi nằm về một bên. Đã đến lúc ngài đứng dậy lên đường, chú chó chạy phía trước sủa từng chập. Nhiều lần vị Bích Chi Phật vờ đi lầm đường để thử chú, nhưng lần nào chú cũng biết đứng chận lại và sủa vang, giả dấu cho Phật đi đường khác. Một hôm chú cũng cản lại khi Phật đi nhầm đường, nhưng lần này Phật không trở lui, chỉ lấy chân đẩy nó ra rồi đi tiếp. Chú chó liền cắn tà áo trong của Phật và kéo trở lui cho đến khi ngài đi đúng đường. Chú quả là trung thành và nhiệt tình với Phật. Rồi đến một ngày, y Phật rách, người chăn bò cúng dường vải để may y mới, và Phật phải đi đến chỗ khác để nhờ may giúp. Ngài bay lên không về hướng Gandhamadana. Chú chó sủa và chu lên cho đến khi bóng ngài khuất dần, rồi vỡ tim ngay đó. Người ta thường nói, loài vật sống trơn chất không biết lừa dối, còn con người tâm một đường miệng một nẻo. Vì vậy Thế Tôn có dạy một sa môn, lòng người khó lường, còn loài thú lại đơn giản. Chú chó chết đi do lòng ngay thẳng trung hậu, tái sinh lên cõi trời 33 với 1000 thiên nữ tùy tùng, hưởng phúc là vô kể. Vì trời này chỉ cần thì thầm, âm thanh đã vang xa 16 dặm. Khi nói năng bình thường, khắp cõi trời rộng 1000 dặm đều nghe. Đó là do thần chó kiếp trước đã sủa và chu vì thương mến vị Bích Chi Phật. Ở tầng trời 33 không còn lâu, vị này mạng chung. Chư thiên mạng chung do 4 nguyên nhân: mạng tận, phước tận, thực phẩm tận và sân hận. Nếu nhiều phước ở tầng trời này đủ hạn kỳ, rồi sanh thiên cao hơn nữa, đó là mạng tận. Nếu ít phước giống như 1-2 lít gạo bỏ vào kho chẳng nhằm đâu cả, không bao lâu sẽ chết, gọi là phước tận. Trường hợp thứ 3, vì trời ham hưởng lạc, quên cả ăn uống, sức khỏe suy sụp và chết, đó là thực phẩm tận. Thứ 4 là do ganh tị với sự sáng chói của vị khác, sân hận mà chết. Câu chuyện hiện tại: 7 lần Gosaka bị vứt bỏ. Gosaka, tiền kiếp là chú chó ở cõi trời 33, thụ hưởng lạc thú, quên cả ăn uống nên mạng chung, thác sinh làm con một kỳ nữ ở Kosambi. Vừa lâm bồn, cô ta đã hỏi ngay nàng hầu là trai hay gái. Biết là con trai, cô ra lệnh bỏ đứa bé trong cái giỏ cũ, đem vứt ngoài đống rác. Kỹ nữ chỉ nuôi con gái vì sẽ kế nghiệp họ. Quả và chó xung quanh, nhưng do phước báo kiếp trước, chẳng con nào làm hại đứa bé. Lúc đó, có người đi đến thấy chuyện lạ, tiến lại xem, gặp đứa bé trai, liền thương ngay và nhặt lên mang về nuôi. Hôm đó, viên trưởng khố ở Kosambi vào cung vua, gặp thầy tế lễ xem thiên văn, cho biết là một bé trai ra đời hôm nay sẽ thành vị trưởng khố trọng yếu. Lúc bấy giờ vợ viên trưởng khố đang có mang gần ngày sinh, nhưng hôm đó thì chưa sinh. Viên trưởng khố bèn gọi một bà nô lệ tên là Kali cho 1000 đồng tiền, bảo đi lùng khắp thành tìm đứa bé vừa mới sinh ra hôm nay đem về gấp. Bà nô lệ sục sạo khắp nơi, đi đến nhà đứa bé vừa được lượm về. Bà liền trả giá từ 1 xu rồi tăng dần đến 1000 đồng tiền, thì xin được đứa bé mang về cho viên trưởng Khố. Chúng ta nuôi đứa bé trong nhà, định bụng nếu sau này con mình là gái, sẽ cho nó làm rể để nối nghiệp trưởng Khố. Nếu là trai, sẽ giết đứa bé đi. Ít ngày sau, vợ ông hạ sinh một bé trai. Lúc bèn bảo Kali mang đứa bé nuôi để ngay lối vào chuồng bò và giờ bò đi ăn để chúng dẫm chết nó. Và còn dặn thêm xem kỹ nó chết rồi hãy về báo cho ông. Người nô lệ làm y theo lời ông dặn. Ngay khi cửa chuồng vừa mở, con bò đực đầu đàn xông ra trước tiên. Khác với thường lệ là nó đi sau rốt. Đến chỗ đứa bé, nó dùng bốn chân che kín lại và đứng yên ở đó. Hàng trăm con bò lần lượt đi ngang qua hai bên, chạm sát vào sườn nó. Quanh cảnh này không lọt khỏi cặp mắt người chăn bò đang đứng gần đấy. Ông đi đến gần, ngạc nhiên thấy đứa bé nằm ngay chân bò. Ông thấy thương nó và liền mang nó về nuôi. Kali thấy hết từ đầu đến cuối, trở về kể rõ tự sự cho viên trưởng Khố. Ông lại bảo Kali đi gặp thằng chăn bò, cho 1.000 đồng tiền để bắt đứa bé lại. Tiếp theo, ông ra lệnh cho Kali mang đứa bé đặt nơi bánh xe bò, vì biết rằng ngày mai 500 cỗ xe này sẽ lên đường đi một chuyến buôn xa. Mấy con bò không dậm chết nó thì bánh xe cũng nghiến nát nó. Và ông không quên dặn Kali phải xem thằng bé chết ra sao rồi mới về báo cho ông. Sáng sớm, trưởng đoàn buôn đến tròng ếch vào cổ bò và thúc chúng bước đi. Nhưng chúng vùng ra không chịu đi. Mấy lần như thế cũng không được. Ông vật lộn đàn bò cho đến mặt trời mọc. Ông thắc mắc không hiểu tại sao. Chợt nhìn xuống đường, thấy đứa bé nằm ở đó. Ông bế lên, lòng vui mừng vì được một đứa con trai. Kali vẫn theo dõi từ nãy giờ, lúc này mới trở về báo tin cho viên trưởng Khố. Ông lại bảo Kali đến gặp trưởng đoàn buôn, đưa 1.000 đồng tiền để chuộc lại thằng bé, rồi quăng nó trong lùm cây nơi bãi thiêu cho chim thú ăn thịt hay ma quỷ giết nó. Kali lại mang đứa bé đi, nhưng chẳng có con thú hay ma quỷ nào làm hại đứa bé, vì quả báo đời trước đã che chở cho nó. Chợt có một đàn dê đi ngang qua bãi thiêu. Một chị dê đi len trong lùm bụi ăn lá cỏ, thấy đứa trẻ liền quỳ xuống cho bú. Người chăn dê gọi mãi chị ta vẫn không chun ra. Cuối cùng chủ nó phải cầm gậy xông vào và bắt gặp đứa trẻ, hớn hở đem về. Đến lần này đứa trẻ vẫn chưa yên vì viên trưởng Khố vẫn chưa chịu thua. Kali lại được lệnh chuộc nó từ người chăn dê và leo lên ngọn dốc đá cướp, ném nó xuống sườn núi. Nó sẽ va vào vách đá rồi rớt xuống khe núi tàn xác. Nhưng dọc sườn núi lại có một bụi che dày, và trên chót núi nhiều bụi gun ra bao phủ. Đứa bé rơi xuống ngay giữa đám tre như trên một nệm lông dê. Ngày hôm đó, người trưởng nhóm đánh tre vừa nhận một mối bán tre hời, và khi ông cùng con trai lia dao vào bụi tre định chặt thì đứa bé bị tre lay động bật khóc. Ông ngạc nhiên nghe sao có tiếng trẻ khóc, vội trèo lên xem thì thấy ngay một đứa con trai. Ông hân hoan mang về nhà. Kali lại đi chuộc đứa bé một lần nữa. Cho đến lần này đứa bé vẫn sống mạnh khỏe đến lớn. Tên nó là Osaka, nhưng cũng còn là cái gai trước mắt viên trưởng Khố. Ông vẫn tìm mọi cách để giết cậu bé. Lần này ông đích thân đến gặp người bạn làm nghề gốm, đưa trước 1.000 đồng tiền và dặn dò như sau. Tôi có một đứa con tư sinh và sẽ gửi nó đến cho anh. Cho nó vào trong một phòng kín, lấy búa bén băm nó ra thành từng mảnh, rồi thảy vào lò nung đốt hết. Đây là 1.000 đồng tiền như đã giao hẹn. Việc xong tôi sẽ thưởng thêm cho anh xứng đáng. Thợ gốm đồng ý. Về nhà, viên trưởng Khố gọi Gosaka sai đến thợ gốm. Hôm qua ta có nhờ thợ gốm làm một ít việc cho ta. Hãy đến bảo ông ấy hoàn tất công việc cha tôi đã giao hôm qua. Và Osaka lên đường. Rời khỏi nhà một quãng, anh ta gặp con trai viên trưởng Khố đang chơi bắn bì với chúng bạn. Nó trận Osaka lại hỏi: "Mày đi đâu vậy?" "Tôi mang lời cha đến cho người thợ gốm." "Để tao đi. Mấy đứa này ăn hết tiền của tao, mày đánh ăn lại cho tao." "Tôi sợ cha lắm." "Đừng sợ, tao sẽ nói cho. Tao đã thua nhiều tiền rồi. Mày chơi cho đến lúc nào tao trở về, ráng ăn lại số tiền của tao." Osaka bán bì rất giỏi nên anh nuôi nó cứ nài nỉ mãi. Cuối cùng Osaka bằng lòng. Vậy là chính con đẻ của trường Khố chuyển lời đến thợ gốm. Và đúng như lệnh giao hẹn, anh ta giết người đưa tin rồi ném thây vào lò nung. Osaka chơi bí suốt ngày, chiều mới về. Viên trưởng Khố ngạc nhiên hỏi ngay: "Mày về đó ư?" Osaka liền kể tự sự. Trưởng Khố tái nhợt như mất hết máu gầm lên: "Trời ơi, khổ tôi chưa?" Rồi ông tức tốc đi đến thợ gốm, vặn vẹo đôi tay rên rỉ: "Thợ gốm ơi, ông giết tôi mất rồi, tôi chết mất, tôi chết mất." Thợ gốm thấy ông hốt hoảng như vậy vội trấn tĩnh ông: "Thưa ngài, đừng làm ồn, công việc xong rồi." Đau buồn như một cái núi úp chụp xuống, viên trưởng Khố phải chịu sự đau khổ cùng cực như tất cả những ai đã làm hại người vô tội. Vì vậy Đức Thế Tôn dạy: "Dùng trưởng phạt không trưởng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Hoặc tái vả từ vua, hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục." Viên trưởng Khố không thể nào nguôi ngoai nổi khi thấy mặt Osaka, nên cứ phải tìm cách giết cậu ta. Lần này ông sai cậu mang lá thư đến người quản lý trăm ngôi làng của ông. Trong thư ông dặn giết cậu ta rồi liệng xuống hầm phân. Lá thư được cột nơi viền áo của Osaka. Cậu ta không biết chữ, vì từ khi chào đời đến khôn lớn, viên trưởng Khố luôn âm mưu giết cậu nên cậu không được đi học. Và với lệnh giết mình, cậu xin cha lương thực để lên đường. Người cha ác nghiệt của cậu bảo rằng trên đường đi, ở làng đó, có người bạn của ông cũng làm quản khố, và hãy ăn ở đó rồi đi tiếp. Đến làng đó, Osaka hỏi người nhà quản khố và gặp được bà vợ. Biết đó là con trai của bạn mình, bà có cảm tình ngay với chàng trai. Viên quản khố này có cô con gái chừng 15-16 tuổi, xinh đẹp tuyệt vời. Để giữ tiếng tốt và an toàn cho con, hai ông bà cho cô ở trên tầng cao nhất trong tòa lâu đài 7 tầng, cung vị lộng lẫy như trong hoàng cung, với một nàng hầu. Hôm đó, cô gái sai nàng hầu đi chợ. Giữa đường, nàng hầu gặp bà mẹ và được bà nhỏ trải chỗ ngồi cho Osaka. Rửa chân và sức dầu rồi trải giường cho chàng. Nàng hầu đi chợ về trễ, bị cô chủ dạy phải kể lại việc hầu hạ Osaka. Nghe đến tên chàng trai, cô gái thương ngay thấu tận xương tủy tim gan. Cô chính là vợ của cô tu Halaka kiếp trước. Nhờ cúng dường vị Bích Chi Phật được phước báu sanh vào nhà viên quản khố giàu có. Do đó lòng luyến ái kiếp trước sống lại. Đức Thế Tôn có dạy: do liên hệ đời trước hay lợi lộc hôm nay, lòng mến thương bừng dậy như hoa vươn mặt hồ. Cô hân hoan hỏi thăm về chàng trai. Khi được biết chàng trai đang nằm ngủ với lá thư nơi viền áo. Cô lén đi xuống gỡ lấy lá thư mang về phòng, đóng cửa lớn, mở cửa sổ và đọc thư. Xem xong, cô gái buột miệng: "Ố, anh chàng ngốc, ra đi với lệnh giết mình buộc nơi áo. Nếu mình không lén đọc thư trước, chắc hẳn anh ta sẽ bị giết." Rồi cô sẽ phăng lá thư, viết một cái khác, nhại giọng viên trưởng khố: "Đây là Gosaka con tôi. Hãy kiếm lễ vật từ trăm ngôi làng của ta cho nó, sửa soạn lễ cưới cho nó với con gái viên quản khố vùng này. Xây một ngôi nhà hai tầng ngay giữa làng cho hai vợ chồng mới ở, có tường vách bao quanh và người canh gác bảo vệ cẩn thận. Xong việc, hãy báo tin cho ta rằng đã làm đúng y như vậy, ta sẽ hầu thưởng xứng đáng." Xong, buộc lá thư vào viền áo chàng trai như cũ. Ngủ nguyên một ngày, Gosaka thức dậy ăn uống, lấy lại sức rồi đi tiếp. Nơi viên quản lý trăm ngôi làng của cha nuôi cư ngụ. Chào hỏi xong, chàng trao ngay bức thư của viên trưởng khố. Viên quản lý xem thư xong, reo lên mừng rỡ và ra lệnh cho gia nhân chở gỗ và các vật liệu xây dựng khác đến cất một ngôi nhà hai tầng ngay giữa làng như lời dặn trong thư. Rồi ông mang lễ vật của trăm ngôi làng đến nhà viên quản khố cách đó không xa để xin làm lễ cưới. Đồng thời ông cũng báo tin cho viên trưởng khố thành phố biết là đã làm đúng như vậy. Viên trưởng khố nhận được tin, xây nhà và cưới vợ cho Gosaka, muốn bật ngửa, chỉ còn biết than thầm: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phần buồn giàu vì con chết, phần đau tức kế mưu sụp đổ. Lòng ông lúc nào cũng như lửa đốt, và còn sinh ra chứng tiêu chảy. Ông vẫn không hạ được cơn tức tối về Gosaka. Bằng mọi giá ta không để cho thằng khốn nạn này thừa kế gia sản." Và ông sai viên thư lại phái người đi gọi Gosaka về. Cô gái viên quản khố bây giờ là vợ của Gosaka, đã dặn trước đám gia nhân khi có ai từ viên trưởng khố thành phố đến, hãy báo cho cô ta biết trước khi nói với Gosaka. Vì thế, khi người của viên thư lại đến, cô liền chặn lại hỏi thăm. Người này thật thà cho biết là viên trưởng khố bệnh tình chưa trầm trọng, ăn uống cũng còn được, và xin gặp Gosaka để chuyển lời cha chàng bị bệnh muốn gặp chàng. Cô vợ không để cho Gosaka biết, ra lệnh cung cấp cho người này chỗ ở và tiền công, và bảo y ở lại đi, khi nào cô ta xa y hãy đi. Viên trưởng khố đợi mãi chẳng thấy người nhắn tin về. Hỏi viên thư lại cũng không có tin tức gì, bèn phái thêm người đi nữa. Cô vợ làm y như trước. Khi người thứ ba đến, biết tin rằng viên trưởng khố bệnh đã nặng, không ăn uống, nằm liệt giường, phải đổ bô luôn. Cô liền cho Gosaka hay và khuyên chàng mang phẩm vật từ trong ngôi làng về thăm cha. Nhưng khi phẩm vật được chở tới quá nhiều, nếu chất hết mọi thứ lên xe cũng e là chậm trễ. Do đó, cô gái bảo chồng nên để lại nhà, chỉ có hai vợ chồng đi, và không quên dặn rằng: "Anh nhớ đứng đằng chân cha, còn em sẽ đứng bên gối nằm của ông." Và khi vào nhà, cô ra lệnh cho gia nhân của mình đứng canh cả phía trước và phía sau nhà. Viên trưởng khố đang nằm bên trên giường, có viên thư lại trà sát bàn chân và báo cho ông là con trai và dâu đã về. Khi biết rằng Gosaka đang đứng dưới chân mình, ông gọi viên thủ quỹ đọc cho ông nghe số tài sản và lợi tức của mình như sau: tiền mặt là 400 triệu đồng, còn dụng cụ và đồ giải trí, những ngôi làng, đất ruộng, người hầu, súc vật, xe bò, xe ngựa, tổng cộng là chừng ấy chừng ấy. Viên trưởng khố nghe qua định nói: tất cả tài sản này ta không cho con trai ta Gosaka, nhưng lại nói ta cho. Cô vợ Gosaka nghe xong nghĩ rằng nếu để ông ta nói lại lần nữa e sẽ khác đi, Vì thế cô giả vờ như quá đau buồn, bứt tóc kêu khóc. Cha thân yêu, cha nói thật chứ. Dù vậy chúng con cũng thật là bất hạnh khi nghe những lời của cha. Rồi với vẻ sầu khổ cùng cực, cô ngã lên người ông, đập đầu vào ngực ông, lại lăn đầu ngay giữa ngực ông, khiến cho ông không thể nói thêm được nữa. Viên Trường Khố chết trong lúc ấy. Người ta đi báo tin cho vua Udena biết. Vua tổ chức tang lễ xong, liền hỏi về con cái của Viên Trường Khố. Biết ông có một người con trai là Osaka và đã trao hết tài sản, vua triệu anh ta đến. Osaka vào cung, vua nhìn anh qua cửa sổ, thấy anh nhảy qua cáo vũng nước. Rồi vua an ủi anh và ban chức trưởng khố thành phố cho anh. Anh cảm tạ vua rồi ra về. Vua lại đứng nhìn anh rời cung điện. Lần này anh không nhảy qua vũng nước mà lội qua một cách tề chỉnh. Vua ngạc nhiên, truyền gọi anh ta lại hỏi. Này Osaka, có đúng là khi đến đây ngươi nhảy qua vũng nước, còn lúc trở về thì nghiêm chỉnh bước qua? Tâu bệ hạ, quả như vậy. Tại sao vậy? Tâu bệ hạ, trước khi bước vào hạ thần vẫn còn là một chú thanh niên ham chơi, nhưng bây giờ đã được bệ hạ ban cho chức tước, thần phải dẹp bỏ những ngựa thích cũ và phải cư xử nhã nhặn đàng hoàng. Vua nghe nói đẹp giả, liền phong chức cho anh ta ngay. Anh được thừa hưởng gia sản trước đây của cha nuôi với địa vị trưởng khố và trăm ngôi làng. Sau này một dịp nọ, cô vợ Osaka mới tiết lộ cho bà vú Kali về việc cháo thư để cứu mạng Osaka, và từ đó mới có được vinh quang như hôm nay. Sẵn dịp đó, vú Kali mới khai ra Osaka đã bị cha nuôi mưu hại 7 lần như thế nào. Khi chồng về, cô vợ thuật lại hết câu chuyện, nhưng anh ta không tin, bèn đi hỏi bà vú. Nghe kể lại tự sự, Osaka bàng hoàng cả người và thấy mình quả có phước đức mới thoát khỏi 7 lần chết khủng khiếp. Do đó, anh ta tự hứa với lòng là sẽ không sống đời phóng dật nữa, mà cố gắng chuyên tâm chánh niệm. Anh không quên bố thí cho người nghèo khó mù lòa 1.000 đồng mỗi ngày và giao cho người quản lý tuổi trước việc đó. Phần 3: Thời niên thiếu của Samapati. Tại thành phố Badavati, có viên trưởng khố tên là Badavatiya, vốn là bạn trưởng khố Osaka. Họ chưa hề gặp mặt, chỉ kết bạn vì nghe thương buôn qua lại giữa hai thành phố ca tụng tuổi tác và tài sản hai bên, và từ đó họ trao tặng phẩm vật cho nhau. Về sau, bệnh dịch tả hoành hành trong nhà Badavatiya. Trước hết là ruồi, côn trùng chết, rồi lần lượt chuột, gà vịt, heo bò, nô lệ trai và gái, cuối cùng là người trong gia đình. Badavatiya cùng vợ và con gái nhờ phá tường chạy trốn nên thoát chết. Họ nhắm hướng Kosambi, định tìm đến Osaka. Dọc đường lương thực khô cạn, họ kiệt sức vì đói khát và phải phơi mình dưới nắng gió. Vất vả lắm họ mới đến được Kosambi. Sau khi tắm xong trong một hồ nước, họ thấy dễ chịu, rồi vào nghỉ trong nhà trạm ở cổng thành. Viên trưởng khố kể cho vợ con biết là bạn của ông, viên trưởng khố tại đây, mỗi ngày đều phân phát 1.000 đồng tiền cho kẻ nghèo khó mù lòa. Và ông quyết định ở lại đây vài ngày, cho con gái đến chỗ bố thí xin thức ăn về, lấy lại sức rồi mới đi gặp bạn. Thế là cô gái nhà giàu, hết cả kiêu hãnh trong cơn hoạn nạn, cố giấu xấu hổ cầm bát đi với đám dân nghèo xin ăn. Người ta hỏi cô xin mấy phần, lúc đầu cô xin 3 phần, ngày hôm sau cô xin 2 phần, và hôm sau nữa chỉ còn có 1 phần. Ngày đầu tiên, cha cô được mẹ cô an ủi và nài nỉ mãi mới chịu ăn của bố thí đó, nhưng vẫn không tiêu nổi. Do đó sáng sớm hôm sau ông qua đời. Rồi hôm sau đến lượt mẹ cô, cũng bỏ cô mà đi theo cha. Còn lại một mình, cô gái nằm lăn lóc, khóc lóc than van cho số phận bất hạnh và cảnh đời bất trắc của mình. Nhưng cơn đói cào cấu ruột gan đã khiến cô ngồi dậy, vừa khóc vừa đi theo đoàn ăn mày xin cơm. Người quản lý Mita nhớ rằng cô gái đã nhận thức ăn 3 ngày liên tiếp nên nạt đùa. Hỏng, thứ đàn bà tồi, rốt cuộc hôm nay mày đã biết cái bụng mày chứa được bao nhiêu chưa? Vốn còn nhà thế phiệt lại hiền lành nhút nhát, cô nghe như bị kim châm mũi sát. Cô chỉ biết nghẹn ngào hỏi: Thưa ngài, vậy nghĩa là sao? Hôm kia mày lấy 3 phần, hôm qua lấy 2, còn hôm nay chỉ lấy 1. Vậy là đến hôm nay mày mới biết bụng mày chứa được bao nhiêu cơm. Thưa ngài, không phải tôi lấy những phần ấy cho tôi. Vậy tại sao mày lấy? Hôm kia tôi có 3 người, hôm qua có 2, bây giờ chỉ còn 1 mình tôi. Cô gái kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Mita nghe xong không cầm được nước mắt. Ông bảo cô gái lòng đầy trắc ẩn: Con thân yêu, trước đây con là con gái của Badavatiya, nhưng từ nay trở đi con là con gái của ta. Một hôm cô nhận thấy chỗ phân phát thức ăn luôn ồn ào, bèn góp ý với cha nuôi làm lối đi từ 2 cổng ra vào đến chỗ phát thức ăn. Có hàng rào bao quanh, người ta sẽ vào bằng cửa này, lãnh thức ăn xong ra bằng cửa kia, lần lượt theo lối đi, như vậy sẽ trật tự và êm thấm. Cha cô bằng lòng và cho thi hành. Từ đấy cô gái vốn tên là Sama, nay thêm Vati, nghĩa là hàng rào. Trưởng khố Osaka lâu nay đã nghe qua tiếng ồn ào nơi phân phát thức ăn và cũng thích thú xem đó là sinh hoạt trong nhà ăn của mình. Hôm nay lại im lặng, ông ngạc nhiên hỏi quản lý Mita, và nhờ đó được biết con gái mồ côi của Badavatiya, bạn mình. Gosaka liền nhận cô gái làm con nuôi. Vào ngày lễ hội trong thành, các tiểu thư con nhà vọng tộc được phép ra ngoài tắm sông, và khi Samavati, con gái nuôi của Gosaka, cùng 500 tỷ nữ đi tắm, ngang qua cung điện, lọt vào mắt vua Udena nên được lệnh tiến cung. Ban đầu Osaka không tuân lệnh vì sợ mang tiếng là bạc đãi con gái nuôi, nhưng sau bị vua niêm phong hết nhà cửa và chính Samavati bằng lòng, ông mới vâng lệnh thánh chỉ. Từ đó nàng trở thành hoàng hậu. Phần 4. Udena được Vasuladatta. Vua Udena còn có một thứ phi khác là Vasuladatta, con gái của vua Kanda Pajota xứ Ujjaini. Câu chuyện như sau. Một hôm từ hoa viên trở về, vua Kanda Pajota nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ của mình rồi hỏi đám cận thần: Còn có ai đẹp rực rỡ như ta chăng? Họ đáp: Vua Udena xứ Kosambi rực rỡ hơn bội phần. Vậy thì hãy bắt ông ta làm tù binh. Không bắt được hắn đâu, tâu bệ hạ. Sao vậy? Vì ông ta biết cách dẫn dụ loài voi, có thể đuổi voi đi hay bắt voi lại tùy ý bằng cách đọc chú và chơi đàn. Không ai có nhiều voi cưỡi như Udena. Vậy là không thể bắt được ông ta sao? Nếu bệ hạ nhất quyết muốn bắt, hãy làm một con voi bằng gỗ đưa đến gần vua Udena, lại tạo thêm tiếng ngựa hí, vua sẽ đi ra xa để xem là voi hay ngựa và sẽ bị bao vây. Lúc đó ngài có thể bắt vua. Quả là diệu kế. Rồi vua cho làm một con voi máy bằng gỗ, bọc vải và sơn thật khéo, xong mang đặt trên bờ hồ gần xứ của kẻ thù mình. trong bụng voi có 60 người đi tới lui. Thỉnh thoảng họ xúc những xẻng phân voi đổ ra ngoài. Một tiểu phu trông thấy voi, liền lên tâu vua Udena. Vua và đám tùy tùng liền theo tiểu phu đi xem voi. Đường đi của họ đều bị gián điệp theo dõi và báo tin cho vua Kanda Paisota và một toán quân được phái đến sát bên Udena, nhưng không để cho vua biết. Rồi Udena gảy đàn và đọc thần chú thâu phục voi, nhưng không kết quả. Voi được những người núp trong bụng điều khiển chạy như vũ bão, như không hề nghe bùa phép. Vua thúc ngựa phi nước đại để cố theo kịp voi, nên quân lính bị rớt lại đằng sau xa lắc. Khi chỉ còn một mình, người của Kanda Paisota mai phục sẵn hai bên, ùa ra bắt Udena. Quân lính của Udena thấy vua mình bị sa vào tay kẻ thù, bèn xây một doanh trại ngay bên ngoài xứ Ujjaini và ở lại đó. Kanda Paisota bắt sống và bắt giam kẻ thù xong, mở tiệc ăn mừng 3 ngày. Udena nằm trong ngục tối đến ngày thứ 3, đánh bạo hỏi người gác ngục: "Này anh, vua của anh ở đâu?" "Đang chè chén say sưa thì bắt được kẻ thù." "Vua của anh hành động chẳng khác gì đàn bà. Hắn đã bắt được ta, một là tha, hai là giết đi. Lẽ nào đã làm nhục ta mà chè chén say sưa nữa?" Gác ngục đi báo và nhà vua liền đến hỏi Udena: "Có phải mi đã nói như thế, như thế, như thế?" "Vâng, đại vương." "Tốt lắm, ta sẽ tha người nếu như người chịu trao bùa chú cho ta." "Đồng ý, nhưng khi ngài nhận bùa chú, ngài có chịu lễ kính ta không?" "Lễ kính người à? Không." "Thế thì ta sẽ trao cho ngài." "Ta sẽ hành hình ngươi." "Ta không sợ, vì ngài chỉ làm chủ thân xác ta, chứ không làm chủ tâm hồn ta." Nghe Udena trả lời bướng bỉnh như thế, nhà vua bối rối không biết làm sao để đoạt được phù phép. Bỗng vua nghĩ ra một kế, liền bảo: "Người bảo ta sẽ tiết lộ bài chú cho người nào lễ kính người phải không?" "Vâng, đại vương." "Tốt lắm, trong nhà ta có một mụ lưng gù, và ta sẽ ngồi sau bức màn để nghe người dạy thần chú." "Gù hay què gì cũng được, miễn là lễ kính ta thì ta dạy thần chú." Rồi nhà vua đến gặp công chúa Vasuladatta. "Con cưng, có một người cùi biết được câu thần chú linh nghiệm và quý báu. Con hãy ngồi bên trong bức màn để hắn dạy con thần chú. Con nên học với hắn, vì cha không muốn ai khác biết. Rồi cha sẽ học lại với con." Sở dĩ nhà vua phải biện ra gù lưng và cùi hủi vì sợ hai người yêu nhau. Một hôm, đến một câu chú sau đó mà Vasuladatta không thể đọc lại cho đúng, dù Udena đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Tức quá, Udena la lên: "Đồ gù đần độn, môi dày mo, má chưa bự, mi đáng nhận mấy cái tát." Vasuladatta cũng giận dữ không kém: "Đồ hủi hung tợn, mi nói gì, dám gọi ta là đồ gù hả?" Udena ngạc nhiên vén màn lên và hỏi: "Cô là ai?" "Tôi là công chúa Vasuladatta. Cha cô bảo với tôi cô là người gù lưng. Còn ông, vua nói là bị cùi." Rồi cả hai đồng nói một lượt: "Vua nói thế vì sợ chúng ta yêu nhau." Và quả như thế, tình yêu đến, nên từ đó trở đi họ hết học hết dạy. Nhà vua không biết, thỉnh thoảng lại hỏi con gái: "Này con đang học bài hả?" Công chúa tỉnh bơ đáp: "Vâng, thưa cha." Ngày kia, Udena bảo với người yêu rằng một người chồng có thể làm được những việc mà cha mẹ, anh chị không làm được. Và nếu nàng cứu được Udena thì sẽ được ban 500 người tùy tùng và phong làm hoàng hậu. công chúa bằng lòng và đến gặp cha xin mở cửa và một con voi để cưỡi vì cần đi ra ngoài ban đêm. Theo sự chỉ dẫn của các tinh tú, tìm một loại dược thảo dùng trong chú thuật. Vua thuận cho và họ được phép đi lúc nào tùy ý. Lúc bấy giờ, vua có 5 vật chuyên chở, một voi cái tên Vatavati có thể đi 50 dặm một ngày, một nô lệ tên Kaka có thể đi 60 dặm một ngày, hai ngựa cái Sila Kanthi và Munjakesi có thể đi 100 dặm một ngày, và một voi tên là Nalagiri có thể đi 120 dặm một ngày. Chuyện quá khứ, Kanda Pajota được 5 vật chuyên chở. Hình như trước khi Phật hiện tại ra đời, nhà vua đã là nô lệ cho một trưởng giả. Có lần trưởng giả đi ra ngoài thành tắm, trở về gặp một vị Phật độc giác khất thực trong thành trở ra, với bình bát sạch như lau, bèn hỏi: Bạch tôn giả, ngài có nhận được gì không? Tôi đã đi một vòng và dò ra khỏi thành đạo hữu ạ. Ngài không trả lời ngay câu hỏi mà nói ra điều không nói, nhưng vẫn có nghĩa là không nhận được thức ăn. Nhìn vào bình bát thấy trống không, trường giả thỉnh ngài đợi một lát rồi vội vã về nhà. Lúc bấy giờ áp lực xấu ác của Mara trùm khắp thành. Nó còn giả dạng đến hỏi ngài sao không nhận được thức ăn và khuyên ngài trở lui. Nhưng ngài đã quyết chí không trở lui, vì biết rằng một lần nữa mà già sẽ dùng quyền lực sai khiến dân cư gieo hò và chọc phá ngài. Thấy nhà có thức ăn sẵn, trường già vội bảo tên hầu chạy hết sức mình đến gặp Phật và lấy bình bát mang về gấp. Trường già để thực phẩm đầy bát xong, lại bảo tên hầu tức tốc mang bát giao lại cho Phật với lời hứa rằng sẽ nhường cho anh ta công đức này. Tên hầu đi và về mau như tên bắn, và khi đưa bát cho Phật đã bày rằng: Bạch tôn giả, trong thời gian ngắn con đã đi và về nhanh hết sức mình. Do phước báo của sự nhanh nhẹn này, con mong rằng sẽ được 5 vật chuyên chở, có thể đi 50, 60, 100 và 120 dặm một ngày. Thời gian đi và về đó, thân con hun nóng dưới tia nắng mặt trời. Do phước báo việc làm này, con mong rằng dù tái sanh ở nơi nào, con cũng sẽ được quyền lực bằng sức mạnh những tia nắng mặt trời. Chủ con đã nhường công đức này của sự cúng dường này. Do phước báo đó, con mong được dự phần vào giáo pháp ngài đã ngộ. Phật hứa khả sẽ được như vậy. Và ngài nói kệ: Mong mọi sở nguyện thí chủ được thành tựu tốt đẹp. Mong mọi sở nguyện thí chủ viên mãn như trăng rằm. Mong mọi sở nguyện thí chủ được thành tựu tốt đẹp. Mong mọi sở nguyện thí chủ viên mãn như ngọc lộ quang. Đó là việc làm của vua Kanda Pajota trong kiếp trước. Và do phước báo này, vua có 5 vật chuyên chở. Hết chuyện quá khứ. Một hôm khác, lúc vua Kanda Pajota dạo chơi vườn thượng uyển, Udena bỏ trốn. Ông nhét đầy tiền vàng và bạc vào nhiều túi da lớn, xong đặt lên lưng voi cái, rồi đỡ Vasuladatta lên yên và họ ra đi. Quân thị vệ trông thấy liền phi báo cho vua. Vua sai lính tức tốc đuổi theo. Udena bèn mở túi vàng giải tiền vàng xuống đường. Quân truy nã dừng lại nhặt vàng rồi mới đuổi tiếp. Ông lại mở túi bạc giải xuống đất. Quân truy nã vì cứ mải ngừng để nhặt bạc nên chậm trễ, để Udena chạy thoát về doanh trại dựng ngoài thành. Quân lính của Udena trông thấy ông nhiệt liệt đón mừng và hộ tống ông về Kusambi. Sau đó ông tổ chức lễ cưới và tấn phong Vasuladatta lên ngôi thứ phi. Phần 5. Đức Phật từ chối Magandhya. Một thứ phi khác của vua Udena là Magandhya, nguyên là con gái của Bà La Môn, tên là Magandhya, sống ở xứ Kuru. Mẹ cô và cả chú út, em của cha cô, cũng tên là Magandhya. Cô ta đẹp như là thiên nữ, nên ông Bà La Môn khó tính, không thấy hai. Kể cả những chàng trai vọng tộc nhất trong xứ đã đến cầu hôn, xứng đáng làm rể đông sàng. Ngày kia, sáng sớm Đức Đạo Sư quan sát thế gian, nhận thấy Bà La Môn, Magandhya và vợ ông có đủ duyên lành chứng quả A-na-hàm. Ngài đáp y ôm bát đến vùng ven phố thị nơi Bà La Môn đang tế thần lửa. Ông ta ngắm nhìn thân Như Lai thấy toàn hảo, thầm nghĩ không ai trên thế gian có thể so bì với người này. Ta sẽ gả con gái cho ông để nâng khăn sửa túi. Ông ta nói với Đức Đạo Sư: Này tỳ kheo, tôi có cô con gái độc nhất và chưa thấy ai xứng với nó trừ ông. Ông phải có một người vợ và nó phải có một người chồng. Tôi sẽ gả nó cho ông. Hãy đứng đợi tại đây cho đến khi tôi trở lại. Đức Đạo Sư đứng yên không nói một lời. Người Bà La Môn vội vã về nhà, hớn hở bảo với bà vợ: Bà ơi, tôi đã gặp một người xứng với con gái ta. Mau lên, mặc cho nó bộ đẹp đẽ vào. Rồi ông dẫn vợ con vào gặp Đức Đạo Sư. Cả thành xôn xao. Một khi lão này chê bai đủ kiểu người nào đến cầu hôn con gái lão, nhưng nghe đồn rằng hôm nay lão ta gặp một người môn đăng hộ đối rồi, không biết mặt mũi anh chàng này ra sao mà lão chấm đậu vậy. Rồi họ theo ông đi xem anh chàng tốt số. Trong thời gian đó, Đức Đạo Sư thay vì đứng yên chờ đợi, ngài bỏ đi, để lại một dấu chân. Dấu chân Phật chỉ xuất hiện trên chỗ đã bước, không có chỗ nào khác, và chỉ những người nào đủ phước duyên mới thấy được. Dù voi rừng hay thú hoang có dẫm lên, hay mưa bão dữ dội, gió rồng gào thét thổi đến, cũng không xóa được dấu chân của Phật. Đến nơi cũ, người Bà La Môn ngạc nhiên không thấy Phật. Nhìn quanh quất một hồi, ông phát hiện dấu chân. Vợ người Bà La Môn thuộc lòng ba bộ Vệ Đà, luôn cả những bài thơ liên quan đến tướng số. Bà lẩm bẩm đọc lại và xem tỉ mỉ hình nét dấu chân trước mặt. Cuối cùng bà kết luận: Ông ơi, đây không phải dấu chân của người chạy theo ngũ dục. Rồi bà đọc kệ: Dấu chân người tham dục cạn cợt, của ác nhân lún mạnh xuống đường, người ngu si dấu thường lết vết, đây dấu chân người hết dục tham. Người Bà La Môn không tin lời vợ nên nạt đùa: Khéo tưởng tượng, bà lúc nào cũng thấy cá sấu trong chậu nước, ăn trộm núp trong nhà. Hãy im đi. Bà vợ vẫn một mực đoán chắc. Ông ngừa nói gì thì nói, nhưng đây không phải là dấu chân người chạy theo ngũ dục. Người Bà La Môn vẫn đi lòng vòng tìm kiếm, chợt thấy Đức Đạo Sư liền mừng rỡ reo lên: Ông ta đây rồi. Và ông thưa với Phật: Tỳ kheo, tôi gả con gái cho ông để nâng khăn sửa túi. Đức Đạo Sư thay vì trả lời ưng thuận hay không, lại bảo: Bà La Môn, ta có vài việc để nói với ông. Và ông ta lắng nghe Đức Đạo Sư kể chuyện ma vương đã theo đuổi ngài như thế nào, từ lúc xuất gia tới khi ngồi dưới cội bồ đề. Cuối cùng, chính ma vương ngồi dưới cây bồ đề, thiểu não buồn rầu vì thấy quyền lực của mình không làm gì Phật được. Con gái ma vương bèn đến an ủi cha, rồi biến thành thiếu nữ trẻ và đàn bà đứng tuổi để cố quyến rũ Phật. Đức Đạo Sư lúc đó đã nói rằng: Đã thấy rõ khát ái, sầu buồn, dục lạc, ta đâu còn ưa hạnh phúc tình yêu. Tấm thân kia chứa các thứ tiểu tiêu, ta không muốn dù dùng chân chạm đến. Ngay khi Phật kết thúc bài kệ, người Bà La Môn và vợ chứng Anaham. Còn Mangandiya tự nhủ, nếu ông này không cần ta thì cũng đúng, nhưng nói người ta chứa đầy phần tiểu thì thật quá lắm. Được rồi, với dòng dõi, địa vị xã hội, tài sản và sức quyến rũ của tuổi thanh xuân sẵn có, ta sẽ được một tấm chồng xứng đáng, và rồi ta sẽ biết làm gì đối với Sa Môn Cô Đàm. Từ đó, cô nuôi lòng căm ghét Đức Phật. Đức Phật biết cô căm ghét Ngài, nhưng Ngài vẫn đọc kệ vì lợi ích cho hai người kia, để họ chứng thánh quả, chứ không quan tâm đến lòng thù hận trực tiếp chống lại mình. Cha mẹ cô gửi cô cho chú Kunla Mangandiya, biết cháu mình chỉ xứng đáng làm vợ vua, nên trang điểm cho nàng đủ món trang sức rồi đưa đến Kosambi dâng cho vua Udena. Vua hài lòng làm lễ đăng quang cho nàng lên ngôi thứ phi với 500 thị nữ. Vậy là vua Udena có 3 bà vợ với 1.500 thị nữ. Phần 6. Cái chết của Samavati và Magandia, các trưởng khố, các tỳ kheo và vị thần cây. Có 3 vị trưởng khố cùng ở Kosambi là Gosaka, Kukuta và Pavariya. Mùa mưa gần đến, 500 ẩn sĩ từ Himalap Sơn về thành khất thực. Cả 3 vị trưởng khố hoan hỷ cung cấp tọa cụ và cúng dường thức ăn, và còn dâng cúng phòng ốc trong nhà mình suốt 4 tháng mưa khi các vị ẩn sĩ chịu ở lại. Từ đó, thường thường sau 8 tháng trong Himalap Sơn, các ẩn sĩ về ngủ 4 tháng mưa nơi 3 trưởng khố. Một lần từ Himalap Sơn trở về thành, các ẩn sĩ ngồi nghỉ dưới gốc một cây đa to trong rừng vắng. Vị giả nhất vừa nghĩ đến xin nước uống nơi vị thần cây, chắc là một vị đại lực thần vương, thì lập tức họ được nước uống. Nghĩ đến thức ăn thì cũng được thức ăn, rồi muốn nhìn thấy cây thần cây cũng được nhìn thấy. Thần cây tách khỏi thân cây chui ra. Các vị ẩn sĩ đến gần ông và hỏi làm thế nào ông được đại thần lực như vậy. Vị thần khiêm tốn, thấy công đức mình nhỏ nhoi không muốn nói, nhưng vì bị nài nỉ mãi, đành phải kể lại chuyện quá khứ. Việc làm của thần cây. Thần cây xưa là người nghèo, sinh sống nhờ được việc làm với ông cấp cô độc. Vào ngày bát quan trai nơi tinh xá trở về nhà, cấp cô độc hỏi gia nhân có cho người làm này biết hôm nay là ngày trai giới không. Họ chưa cho biết. Ông liền bảo nấu cho anh ta phần ăn tối. Nhưng khi dọn cơm lên, anh ta đã từ chối không ăn, dù đã làm việc cực nhọc suốt ngày trong rừng. Sở dĩ ông ta nhịn ăn vì được hôm nay là ngày trai giới. Chiều nay thật là im lìm, khác với mọi chiều, tiếng ồn vang dội. Nào là cho tôi cơm, cho tôi nước súp, cà ri, vân vân. Mọi người đều giữ giới không ăn chiều, ngay cả đứa bé còn ấm ngừa. Sau khi súc miệng, họ chỉ ngậm 4 viên kẹo. Một đèn dầu thơm thắp sáng cả phòng, và già trẻ đều đọc lên 32 yếu tố của thân. Riêng anh, vì hay tin trễ, mới bắt đầu ngày trai chiều nay, nên được hưởng nửa công đức. Đến tối, anh bắt đầu thấy khó chịu vì đói quá. Anh nịt một sợi dây quanh mình và nắm đuôi dây nịt trong tay anh cứ xiết thêm mãi. Trưởng giả hay được, cầm đuốc đến chỗ anh và lấy 4 viên kẹo cho anh. Nhưng anh vẫn không ăn vì không muốn mất luôn nửa công đức ngày trai. Anh kiên trì giữ giới như thế cho đến khi mặt trời mọc thì lìa đời như một vòng hoa héo và tái sanh vào cây đà này.